Chương 855, trọng thương. Lúc trước, ám ảnh tôn giả đang triệu hoán đại năng giả âm hồn thời điểm, xảy ra chút vấn đề. Hắn dùng huyết ngọc bồ đề hoa để đền bù, để tế đàn hấp thu huyết ngọc bồ đề hoa. Ai có thể nghĩ tới, huyết ngọc bồ đề hoa phi nhưng không có bị hấp thu, ngược lại dung nhập vào đại năng giả âm hồn bên trong. Làm ám ảnh tôn giả dung hợp đại năng giả âm hồn thời điểm, huyết ngọc bồ đề hoa giã là lặng yên tiến vào ám ảnh tôn giả trong đầu, hơn nữa còn ý đồ chiếm lấy ám ảnh tôn giả thân thể. Cũng may, ám ảnh tôn giả thực lực dị thường cường hành, không có bị huyết ngọc bồ đề tiêu đến xính. Bất quá, QNZ bởi vậy huyết ngọc bồ đề hoa giấu kín tại ám ảnh tôn giả trong linh hồn, đang tìm kiếm cơ hội, muốn chiếm lấy ám ảnh tôn giả thân thể. Đối với huyết ngọc bồ đề hoa cử động, ám ảnh tôn giả cũng không thể tránh được. Mặc dù dung hợp đại năng giả âm hồn về sau, ám ảnh tôn giả thực lực mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là hắn thế mà không làm gì được huyết ngọc bồ đề hoa. Cuối cùng, cả hai đạt thành hiệp nghị, chung nhau sinh tồn. Mà giờ khắc này, ám ảnh tôn giả đến nguy cơ sinh tử trước mắt, Hoa Linh cũng không lo được nhiều như vậy. Không có khả năng. Nghe được Hoa Linh, ám ảnh tôn giả trong nháy mắt bác bỏ no y không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để Hoa Linh đến khống chế thân thể của hắn, một khi nói như vậy, sẽ sinh ra biến cố. Để Hoa Linh triệt để chiếm lấy linh hồn của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. TT sẽ lúc này ám ảnh tôn giả, thân thể run rẩy không ngừng, y phục của hắn bên trong, Bích Nguyệt Châu tản ra cực trí băng hàn khí tức. Loại này khí tức băng hàn, chỉ cần không phải huyền vương cảnh cường giả, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Đáng chết Bích Nguyệt Châu. Ám ảnh tôn giả phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, trước đó trốn bên trong hồ La Hồng cùng La Dũng, cũng là theo một phương hướng khác, trong nháy mắt ra. Bọn hắn nhìn thấy, ám ảnh tôn giả bị hàn khí bao khỏa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà phương thần thì là ngay tại khống chế những cái kia hàn khí, ăn mòn ám ảnh tôn giả. Hàn khí này, quá bá đạo. La Dung thấy thế, nhịn không được nói. La Hồng thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi. Bích Nguyệt Hàn Đàm trước đó cái hồ này rõ ràng là phổ thông đầm nước, tại sao lại biến thành Bích Nguyệt Hàn Đàm? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì phương huynh La Hồng căn bản không biết, phương thần có được Bích Nguyệt Châu. Một phút về sau, ám ảnh tôn giả rốt cục không kiên trì nổi. Hắn đường đường chuẩn vương cương giả, thế mà bị một cái chân vũ cảnh ngũ trọng ra hỏa, bức bách đến loại tình trạng này, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Ta không cam tâm. Ám ảnh tôn giả phẫn nộ gầm thét lên. Cũng chính là lúc này, ám ảnh tôn giả làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là từ bỏ thân thể trưởng không quyền, để Hoa Linh đến giải trừ nguy cơ. Xoát Hoa Linh vào ở ám ảnh tôn trong đầu về sau, ám ảnh tôn giả thân thể, trong nháy mắt xuất hiện tinh hồng chi sắc, sau đó cửu đóa yêu dị đóa hoa, bọc lại ám ảnh tôn giả thân thể. Giang giác cửu đóa hoa đóa xuất hiện, trực tiếp chặn lại cực trí băng hàn khí tức. Bất quá, Bích Nguyệt Châu bên trong hàn khí, thực sự quá mức bá đạo, bằng vào cái này cửu đóa yêu dị đóa hoa, căn bản là không có cách ngăn cản. Hoa Linh xé nát ám ảnh tôn giả y thể phục, Bích Nguyệt Châu trong nháy mắt thoát ly thân thể của hắn. Sau đó, ám ảnh tôn giả trên người cửu đóa hoa đóa, trong nháy mắt chấn vỡ ra. Ngay trong nháy mắt này, Hoa Linh khống chế ám ảnh tôn giả thân thể, trong nháy mắt phá vỡ phía trên hồ mặt nước, sau đó nhất phi trùng thiên. Ừ, lúc đầu ám ảnh tôn giả đã không cách nào ngăn cản, nhưng lại đột nhiên xảy ra dị biến. Một màn này, để phương thần ngưng trọng vô cùng. Phương thần muốn thừa thắng truy kích, nhưng là làm sao khống chế Bích Nguyệt Châu, tiêu hao quá lớn. Dẫn đến hắn toàn thân bất lực, lặng yên không tiếng động thu hồi Bích Nguyệt Châu, hắn theo bên trong hồ ra. Phương huynh, như thế nào? La Hồng dồn dập hỏi. Thời khắc mấu chốt để ám ảnh tôn giả trốn. Phương thần thấp giọng nói. Trốn nghe vậy, La Dung có chu tờ sốt ruột. Ám ảnh tôn giả trong thân thể, tựa hồ có huyết ngọc bồ đề hoa cái bóng. Hắn mặc dù trốn, nhưng lại bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục. Phương thần no y nghe được phương thần, La Hồng cùng La Dũng, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Khoảng cách thời hạn một tháng, sẽ đến. Các loại rời đi ngũ hành bí cảnh, tiểu không cần e ngại ám ảnh tôn giả. Mà lúc này, ám ảnh tôn giả bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào xuất hiện, hiển nhiên bọn hắn đã triệt để an toàn. Lần này may mắn mà có phương huynh. La Hồng nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay nói. Mặc dù La Hồng trong lòng, tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi tới. mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, phương thần cũng không ngoại lệ. Nơi này có đạo cấp trận pháp, ba người chúng ta chính là ở đây chờ đợi ngũ hành bí cảnh quan bế đi. Phương thần nói, có đạo cấp trận pháp bảo hộ, ba người tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngũ hành bí cảnh, chính là một cái cỡ nhỏ mật cảnh. Không đến một tháng thời gian, bên trong một chút trí bảo, liền đã bị vơ vét hoàn tất. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, phương thần thu hoạch cũng không nhỏ. Ám ảnh tôn giả bị trọng thương về sau, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm một tháng kỳ hạn đến thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng toàn bộ ngũ hành bí cảnh. Cùng lúc đó, ngũ hành bí cảnh trên không, xuất hiện một cái rất lớn vòng xoáy, tại kia vòng xoáy trung ương, có một cái hư không thạch môn. Cách hư không thạch môn mở ra, phương thần ba người thấy thế, trên mặt đại hỉ, trong nháy mắt chính là chui vào hư không thạch môn bên trong. Lúc này, tại ngoại giới, ngũ hành cung đám người, cùng diệt thần điện đám người, đều đang đợi lấy riêng phần mi nhờ trận doanh thế hệ trẻ tuổi. Xoạt hư không thạch môn mở ra, phương thần ba người trong nháy mắt xuất hiện. La Hồng. Nhìn thấy La Hồng ba người, ngũ hành cung chủ trên mặt đại hỉ. La Dung cùng La Hồng, là ngũ hành cung đỉnh tiêm đệ tử, chỉ cần bọn hắn không có việc gì liền tốt. La Hồng ba người, theo hư không thạch môn bên trong sau khi đi ra, nhìn thoáng qua diệt thần điện phương hướng, sau đó trực tiếp đi tới ngũ hành cung chủ trước mặt. Cung chủ, chúng ta đi về trước đi. La Hồng thấp giọng nói. Ngũ hành cung chủ thấy thế, đôi mắt lấp lóe, sau đó vung tay lên, mang theo La Hồng bọn người rời đi. Lưu lại diệt thần điện người, một mực chờ đợi đợi. Trong nháy mắt, đám người liền về tới ngũ hành cung. Chuyện gì xảy ra, những người khác đâu ngũ hành cung chủ lúc này hỏi. La Hồng cười khổ một tiếng nói, diệt thân điện cùng huyết nguyệt tổ chức sát thủ người, tiến vào ngũ hành bí cảnh về sau, một mực tại cướp giết chúng ta ngũ hành cung đệ tử, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, bốn người khác toàn bộ ngã xuống. Quả là thế. Ngũ hành cung chủ trầm giọng nói. Kêu huyết ngọc trận pháp đâu việc này nói rất dài dòng. La Hồng nghe vậy, chậm rãi nói. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, mới đem ngũ hành bí cảnh bên trong sự tình, giảng giải tinh tường. Nghe xong La Hồng giảng thuật về sau, ngũ hành cung cao tầng, nhao nhao mừng rỡ. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà đã thương nặng ám ảnh tôn giả, chém giết tất cả những người khác. Ngũ hành cung chủ kích động nói. Diệt thân điện thiên tài đứng đầu toàn bộ ngã xuống, tổn thất của bọn họ quá thảm trọng. Ha ha ha, không riêng diệt thần điện thiên tài, tiêu liền huyết nguyệt tổ chức sát thủ người, đều đã chết không ít, thật sự là thống khoái. Đám người biết được, ngoại trừ ám ảnh tôn giả bên ngoài, cái khác 12 người toàn bộ tử vong. Ở trong đó bao quát diệt thần điện Dư Tuân Sương, Lý Ba các loại thiên tài. Còn có huyết nguyện tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ, toàn bộ ngã xuống. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ám ảnh tôn giả bị thương nặng. Mới tiểu hữu, lần này nhờ có ngươi. Ngũ hành cung chủ chắp tay nói tạ. Hắn không có nhìn lầm phương thần, giống như không phải cái sau không gian loại chân ý, chỉ sợ La Hồng bọn người, cũng là giữ nhiều lành ít. Cung chủ quá khách khí. Phương thần cười nói. Mới tiểu hữu, ngươi giúp ta ngũ hành cung như thế lớn rút, có gì cần, nói với ta liền có thể. Ngũ hành cung chủ no y phương thần hơi suy tư một lát, toàn tức nói. Cung chủ, ta còn thực sự có một chuyện muốn nhờ. À sự tình gì, nói ra nghe một chút. Ta muốn xông ngũ hành chuông. Phương thần no y ngũ hành cung chủ trước đó liền nghe nói qua, phương thần muốn xông ngũ hành chuông, đạt được ngũ hành kiếm pháp. Không có vấn đề, ngũ hành chuông 3 ngày sau đó mở ra, ta tự mình dẫn ngươi đi. Ngũ hành cung chủ no y thấy thế, phương thần rất là cao hứng. Ngũ hành bí cảnh bên trong tình huống giải hoàn tất về sau, ngũ hành cung chủ để phương thần đi nghỉ trước, lưu lại La Hồng cùng La Dũng hai người. Cung chủ, diệt thân điện một khi biết được đệ tử của bọn hắn toàn bộ ngã xuống, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. La Hồng có chú tờ lo lắng. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tại các ngươi tiến vào ngũ hành bí cảnh, ta từng đi tìm lão hữu của ta, để hắn giúp ta. Ngũ hành cung chủ nói, có hắn tại, diệt thân điện cũng không dám đơn giản tiến công ta ngũ hành cung. Một cái thế lực, trọng yếu nhất chính là thế hệ trẻ tuổi. Một khi thế hệ trẻ tuổi vẫn lạc, như vậy tương lai gần như không cách nào quật khởi. Mà, diệt thân điện thế hệ trẻ tuổi vẫn lạc, ngũ hành cung thế hệ trẻ tuổi thực lực tăng vọt, đây là một cái cơ hội. Ngũ hành kiếm thành bên ngoài. Ngũ hành bí cảnh lối vào, từ từ biến mất. Bình một tiếng, ngũ hành bí cảnh triệt để biến mất tại mảnh này không gian bên trong. Mà lúc này, Diệt Thần Điện Chu sắc mặt, cũng là triệt để âm trầm. Diệt Thần Điện đệ tử, toàn bộ ngã xuống Diệt Thần Điện Chu tự đủ. Mà lúc này, tại Diệt Thần Điện chủ thân bên cạnh, thì là có một cái trường bào màu đỏ như máu nam tử, đầu hắn mang mũ rộng vành, ngoại nhân không nhìn thấy chân dung. Bên cạnh hắn, ám ảnh tôn giả sắc mặt tái nhợt, bị hai cái huyết nguyệt tổ chức sát thủ vị. Hừ, ta huyết nguyệt tổ chức sát thủ lần này bị ngươi Diệt Thần Điện lừa thảm rồi. Trường bào màu đỏ như máu nam tử, băng lãnh nói. Nghe vậy, Diệt Thần Điện Chu đống nhiên quay người, trợn mắt nhìn xem trường bào màu đỏ như máu nam tử, lạnh giọng nói. Hán, ám ảnh tôn giả, chuẩn vương cường giả, thế mà bị chân vũ cảnh lục trọng rắc rưởi, trọng thương đến loại trình độ này, ta Diệt Thần Điện mới là bị các ngươi huyết nguyệt tổ chức sát thủ lừa thảm rồi. Lần này, ta huyết nguyệt tổ chức sát thủ tổn thất nặng nề, các ngươi Diệt Thần Điện phải bỏ ra cái giá tương ứng. Trường bào màu đỏ như máu nam tử, băng lãnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền dẫn trọng thương ám ảnh tôn giả, quay người rời đi. Việc này, ta sẽ lên bẩm hội trưởng, đến cùng như thế nào, hội trưởng sẽ đích thân đến cùng ngươi giao lưu. Nhìn thấy huyết nguyệt tổ chức sát thủ người rời đi, Diệt Thần Điện Chu trên mặt hiện đầy vẻ phẫn nộ. Điện chủ, làm sao bây giờ có trưởng lão hỏi?